tin vào tình yêu lần nữa. Chương 29, phá sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương phá sản 1 chapter 29, phá sản. Mọi người không ai dám nói câu nào, chỉ biết nhìn nhau mà im lặng, còn tên tấn công Yuki thì đang run cầm cập vì đã đánh trúng tay của Kai. Hắn ta đương nhiên Ohe biết và hiểu rằng đụng đến Kai sẽ có hậu quả như thế nào nên đang rất lo lắng. Còn Miley thì thấy Yuki như đã thoát được nạn nên rất vui, chạy lại ôm chầm lấy Yuki mà hỏi xem cô có sao không. Linda thì lúc đầu cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó thì đã lấy lại bình tĩnh mà chạy lại ôm lấy cánh tay của Kai mà nói. Kai ơi, tớ đã nói với mọi người không nên làm vậy rồi nhưng mà mọi người vì muốn bảo vệ và đòi lại công bằng cho tớ nên mọi người mới. Kai à, cậu đừng hiểu lầm cho tớ nha. Linda cứ ôm lấy cánh tay Kai mà nói với giọng đầy mật ngọt và hành động đung đưa tay rồi ánh mắt nhìn Kai cứ như một đứa trẻ đang làm nũng và cứ như cô ta thật sự vô tội vậy. Kai thì nghe xong những lời đó thì nhìn Yuki, thấy Yuki không phản ứng gì rồi quay xuống nhìn Linda. Linda lúc này đã rơm rớm nước mắt. Kai chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi gỡ tay Linda ra khỏi người mình rồi lạnh nhạt bước qua cô ta. Linda thấy Kai đối xử với mình như vậy thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao mới hôm qua thôi Kai đang còn rất quan tâm cô vậy mà bây giờ lại đối xử lạnh nhạt với cô như vậy. Chẳng lẽ Yuki đã kể cho Kai nghe hết mọi chuyện và Kai đã tin Yuki mà không tin cô, người bạn hồi nhỏ của cậu ta. Linda hoang mang sau đó đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà chạy quay lại kéo Kai nhìn về phía mình, tại sao lại lạnh nhạt với cô như vậy. Kai đang hỏi xem Yuki có bị gì không thì bị Linda kéo quay lại, anh bực mình liếc nhìn Linda rồi sau đó hừ lạnh một tiếng mà quay mặt đi suy nghĩ. Tuy mình vẫn chưa hoàn toàn tin những chuyện này do Linda làm nhưng nhìn thấy Yuki bị như vậy mình không sao mà không giận Linda được, dù Linda là bạn thừa nhì của cậu, thậm chí còn là người mà cậu đã từng yêu, nhưng bây giờ đối với anh Linda quan trọng hơn tất cả. Linda vẫn không chịu bỏ cuộc, cô vẫn luôn chạy lại trước mặt Kai hỏi khiến cho Kai mất hết bình tĩnh mà phải trả lời. Không có gì đâu, cậu đừng nghỉ nhiều giờ, tớ có việc phải đi rồi, tạm biệt. Nói xong Kai lại kéo tay Yuki ra ngoài rồi nói Miley đi luôn. Trước hành động lạnh lùng đó của Kai, Linda hết sức bất ngờ và sau đó thì lại tức giận vì cô nghĩ chắc hẳn là Yuki đã nói gì đó nên đã khiến cho Kai đối xử với cô như vậy. Còn cả lớp thì bắt đầu xôn xao, người thì thắc mắc tại sao Linda là hôn thê của Kai mà lại đối xử lạnh nhạt như vậy còn quan tâm Yuki nữa, người thì nói Yuki là hồ ly chuyên đi quyến rũ và lừa gạt người khác v.v. Còn về phía Kai thì sau khi kéo Yuki đi thì chờ Yuki cùng Miley đến biệt thự của Kito. Kito rất ngạc nhiên khi thấy Kai chờ Yuki đến nhưng rồi sự ngạc nhiên thoáng chốc vui mừng khi thấy Miley, anh chạy lại nắm tay Miley rồi mời Miley cũng như Kai và Yuki vào nhà. Nhà anh rất rộng, vừa bước qua cổng ngôi nhà thì đập vào mắt là một chiếc vòi phun nào được thiết kế rất tinh xảo, loại thiết kế này hiện tại trên thế giới chỉ có 3 cái thôi vì nó được thiết kế vô cùng độc đáo nên người xây nên chúng chính là nhà điêu khắc nổi tiếng nhất thế giới. Ông đã được mời và đã đi xây được 3 cái cho 3 gia đình có quyền lực, sau đó ông vì mắc bệnh mà mất nên không còn có cái thứ tư nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái thì là biệt thự của nhà Kito, một là biệt thự nhà Kai và một là một biệt thự của một gia đình nắm giữ quyền lực trên toàn thế giới, tỷ phú hàng đầu của các tỷ phú trên thế giới. Kito dẫn 3 người đến phòng khách và đi lấy đồ uống cùng thức ăn cho mọi người, ở đây không có quản gia cũng như người làm giống nhà Kai bởi Kito thích được yên tĩnh một mình, đương nhiên Kai cũng muốn như vậy nhưng cha mẹ cậu không cho nên cậu không còn cách nào khác mà phải đồng ý. 4 người nói chuyện được một lúc thì Miley thấy ngoài vườn có rất nhiều hoa đẹp nên dù Yuki đi và cùng muốn tham quan nhà Kito nữa, Kito cũng vui vẻ nói họ tự nhiên. Yuki không muốn đi nhưng vì sự nhiệt tình quá mức của Miley nên cô đành đầu hàng mà đi cùng. Còn lại chỉ có Kai và Kito, 2 người đều đang nói chuyện với nhau về Linda, mỗi người đều có một biểu cảm khó có thể mà diễn tả được, nói chung loại biểu cảm này là loại biểu cảm buồn phiền và hoang mang. Linda sau khi về biệt thự của mình có gọi sang bên nhà Kai thì được biết Kai không ở nhà, cô ta luôn đi đi lại lại mà suy nghĩ tại sao Yuki lại thoát được, cô ngàn lần không hiểu, còn về phần Kai tại sao lại lạnh lùng với cô như vậy cô cũng không thể nào lý giải được. Đang suy nghĩ thì bên ngoài có người chạy vào hối hả, miệng thì luôn kêu tiểu thư có chuyện rồi. Đang mắc suy nghĩ thì lại bị thanh âm này làm rối lên, cô tức giận lườm người vừa chạy vào hỏi. Có chuyện gì mà người gấp gáp quá vậy, có chuyện gì, nói mau, nếu không phải là chuyện quan trọng mà lại dám phiền bổn tiểu thư thì ngươi coi chừng cái mạng của người đó. Tiểu thư, tôi mới vừa nhận được tin là gia đình bên anh của tiểu thư gặp chuyện rồi. Hiện tại lão gia đang rất khốn đốn, nguy cơ phá sản là rất cao, không phải là rất cao mà là chắc chắn sẽ bị phá sản. Người đàn ông kia hớt hãi nói, Sao người nói sao, gia đình ta bị phá sản, sao lại có chuyện này được, cơ nghiệp mà bao lâu nay cha ta cố gắng rồi, còn số tiền mà khi trước ta có được, cả cổ phiếu mà cha ta có được khi ta đồng ý rời bỏ cai nữa, sao lại thành ra vậy chứ? Linda vô cùng hoang mang mà hỏi người đàn ông kia, tiểu thư, nghe nói là do gia đình Yamamoto gây ra, lão gia cũng không biết mình làm gì mà lại đắc tội với gia đình lớn như vậy, việc muốn gia đình Danny chúng ta phá sản đối với họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lão già nói nếu như chúng ta không muốn cuốn gói đi làm ăn mày thì hy vọng tiểu thư có thể nhanh chóng đính hôn với cậu Kaito và nhờ gia đình cậu ấy giúp đỡ, may ra còn có cơ hội. Được rồi, ta hiểu rồi, ngươi ra ngoài đi. Cách chương.